Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4596, không thể ngoại lệ. Ngoại lệ Tư Đồ Nhã Ca, cùng Tư Đồ Lan Đại, là Tư Đồ gia tộc thế hệ tuổi trẻ tân sinh con cháu. Đối với các nàng tới nói, tổ tiên cái gọi là vinh quang, căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tùy tiện tại điên đảo ngũ hành giới cầm ra 10 người. Trong đó ít nhất có 6 người. Tổ tiên là hỗn độn chiến thể đại năng. Phụ trách điểm nói, toàn bộ điên đảo ngũ hành giới bên trong, tất cả mọi người là hoàng tử hoàng tôn. Mọi người căn nguyên, cũng sẽ không so Tư Đồ gia tộc nhỏ yếu bao nhiêu. Trọng yếu nhất chính là, nếu như Tư Đồ gia tộc lão tổ thật chuyển thế trọng tu, lấy hỗn độn chiến thể đỉnh phong đại năng nội tình, sớm tại ngàn vạn năm trước, liền nên quật khởi. Thế nhưng là, Tư Đồ gia tộc từ khi Tư Đồ Vô Song sau khi ngã xuống, lại không có bất kỳ cái gì cao thủ xuất hiện. Rất hiển nhiên, Tư Đồ Vô Song tuy nhiên không chết, nhưng là khả năng tại chuyển thế trọng tu thời điểm, xảy ra sai sót, đã mất đi tất cả ký ức. Kể từ đó, Tư Đồ Vô Song vĩnh viễn cũng sẽ không nhớ tới chính mình nguyên bản thân phận. Cũng vĩnh viễn sẽ không lại trở lại Tư Đồ gia tộc. Kỳ thực Tư Đồ gia tộc cao tầng, cũng cơ bản nhận rõ ràng hiện thực. Tư Đồ gia tộc, vĩnh viễn đã mất đi bọn họ lão tổ. Cho dù hắn còn sống, cũng đã không phải là Tư Đồ gia tộc lão tổ. Rất có thể, hiện tại phát triển tại băng phôi chiến trường cao cấp khu vực nào đó một tôn đại năng, cũng là bọn họ Tư Đồ gia lão tổ. Chỉ bất quá, đã không có ai biết điểm này. Tại Tư Đồ Lan Đại mềm mại đáng yêu thanh âm giới thiệu, Tư Đồ Nhã Ca sở hữu tin tức, toàn bộ chi tiết trần thuật đi ra. Lúc cho tới bây giờ, Tư Đồ Lan Đại tình cảnh rất khó khăn. Thân là Tư Đồ gia thế hệ tuổi trẻ người nổi bật một trong, Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nghiêm Ngặt, mỗi tháng đều phải nộp lên nhất định hỗn độn kết tinh. Chỉ có như thế, Tư Đồ gia tộc mới có thể duy trì vận chuyển. Bằng không mà nói, một khi Tư Đồ gia tộc sập, như vậy Tư Đồ gia tất cả mọi người, chỉ sợ đều sẽ như vậy ly tán. Một khi Tư Đồ gia tộc thật hỏng mất, như vậy, Tư Đồ gia con cháu đời sau, chỉ sợ rất khó ra tu sĩ. Đừng tưởng rằng, Tư Đồ gia là tại bóc lột các nàng. Các nàng năm đó, cũng chính là dựa vào các trưởng bối kiếm lấy đến hỗn độn kết tinh. Một đường tu luyện, năm đó, đã các nàng hưởng thụ lấy đãi ngộ như vậy. Như vậy hiện tại, các nàng tự nhiên có nghĩa vụ tiến hành phản hồi. Đương nhiên, bọn họ thu nhập, cũng không cần toàn bộ nộp lên. Chỉ cần nộp lên 4 thành là có thể. Còn lại 6 thành, các nàng muốn giữ lấy chính mình tu luyện dùng. Tại trong tử quán nói chuyện phiếm thật lâu, sắc trời rốt cục tối xuống. Nhìn sắc trời một chút, Chu Hoành Vũ đứng dậy, dự định về nghỉ ngơi. Hôm nay ban ngày, cùng cái kia 3 vị yêu tộc tu sĩ chiến đấu thời gian tuy nhiên không hề dài, nhưng là đối tinh lực tiêu hao lại quả thực không nhỏ. Nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, Chu Hoành Vũ nói, tốt, trời không còn sớm, tản đi đi, chấm ngoặc kép. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Tư Đồ Lan Đại hơi hơi híp mắt lại, mấp máy đỏ bừng bờ môi. Tư Đồ Lan Đại mị hoặc mà nói, ngươi có tiền như vậy, có thể hay không giúp chúng ta một tay a? Nghe được Tư Đồ Lan Đại lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi sững sờ. Tư Đồ Nhã Ca vội vàng đứng lên, gấp giọng nói, Lan Đại, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép. Không đợi Tư Đồ Nhã Ca nói hết lời, Tư Đồ Lan Đại liền chợt giơ tay lên đến, đánh gãy Tư Đồ Nhã Ca. Quay đầu nhìn về Tư Đồ Nhã Ca nhìn sang, Tư Đồ Lan Đại mở miệng nói, hắn đã có năng lực, vì cái gì không thể tìm hắn giúp đỡ đâu. Ngoặc kép, đối mặt Tư Đồ Lan Đại lời nói, Tư Đồ Nhã Ca vội vàng mà nói, không phải như ngươi nghĩ, ngươi cái này vừa mở miệng đòi tiền, vậy ngươi đem ta làm cái gì rồi. Ngoặc kép, Tư Đồ Lan Đại híp mắt lại, cười lạnh nói, ngươi có thể gạt được người khác, chẳng lẽ có thể lừa qua ta sao? Ngoặc kép, ngươi, ta, đối mặt Tư Đồ Lan Đại lời nói. Tư Đồ Nhã ca chi chi ô ô, một câu đều nói không nên lời. Nhìn một chút Chu Hoành Vũ, Tư Đồ Lan Đại nhìn xem Nhã ca tiếp tục nói, người đời này không phải lần đầu tiên được người cứu a. Ngoặc kép, mỗi lần được người cứu, người đều là dâng nụ hôn báo đáp. Ngoặc kép, người đừng nói nữa. Chấm ngoặc kép, Tư Đồ Nhã ca xấu hổ đỏ lên gương mặt, lại hoàn toàn không biết nên nói chút gì. Lo lắng dậm chân, Nhã ca vội vàng mà nói, Lan Đại, người đang nói cái gì a? Người, ta, chấm ngoặc kép, lo lắng phía dưới, Nhã ca triệt để đã mất đi lòng người. Nhìn xem Nhã ca dáng vẻ lo lắng, Lan Đại không chút nào không chịu buông lòng. Lan Đại quay đầu nhìn về Chu Hoành Vũ nhìn sang, mỉm cười nói, người đừng nhìn cô nàng này hùng hùng hổ hổ, tựa hồ rất cởi mở, là rất hào phóng, chấm ngoặc kép, thế nhưng là trên thực tế, đây cũng là một cái nhát gan, mẫn cảm nữ hài tử, nàng chỗ lấy hôn ngươi, khẳng định là ưa thích ngươi, không thể nào là bởi vì những nguyên nhân gì khác. Lan Đại, ngoặc kép, nghe được Lan Đại vạch trần sâu trong nội tâm bí mật, Nhã ca rốt cục kìm nén không được, âm thanh kêu lên, người không thể mở miệng cùng hắn đòi tiền, nếu không, người để cho ta như thế nào tự xử. Ngoặc kép, ta coi như đi làm khất cái, cũng sẽ không hướng hắn mở miệng đòi tiền. Chấm ngoặc kép, hừ, đối mặt Tư Đồ Nhã ca lời nói, Tư Đồ Nhã ca hừ lạnh một tiếng, nếu như chúng ta lại không lấy được tiền, như vậy chúng ta đời sau tử tôn, chẳng lẽ đều không muốn tu luyện sao? Ngoặc kép, đời chúng ta tử, cũng cứ như vậy, liền xem như hủy, kỳ thực cũng không quan trọng. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là ngươi nhẫn tâm nhìn xem Tư Đồ gia tộc tử tôn, bởi vì cũng không đủ tư nguyên, mà bỏ qua tốt nhất tu luyện lúc kỳ, cả đời không cách nào trở thành một người tu sĩ sao? Ngoặc kép, nếu như hy sinh một mình ngươi, có thể vì Tư Đồ gia tộc trên trăm đứa bé, đổi lấy tràn ngập hy vọng tương lai, chẳng lẽ không được sao? Ngoặc kép, huống chi, ta cũng không phải thật muốn ngươi hy sinh, thật muốn bán đi ngươi. Ta chỉ là hướng ngươi thích nhất nam nhân, mượn ít tiền mà thôi, cái này cũng không được sao? Ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Tư Đồ Lan Đại quay đầu, hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Nếu như ngươi nhất định không chịu lời nói, vậy tỷ tỷ không ngại hy sinh chính mình, vì Tư Đồ gia tử tôn, đổi một cái huy hoàng tiền đồ. Ngoặc kép, cái gì? Ngươi, nghe được Tư Đồ Lan Đại lời nói, Nhã ca triệt để chấn kinh. Làm sao có thể dạng này a? Nhìn xem hai nữ nhân không coi ai ra gì đàm luận hắn, Chu Hoành Vũ trong lúc nhất thời, thật có điểm giờ khóc giờ cười. Lắc đầu, Chu Hoành Vũ biết, không thể tùy ý bọn họ cãi lộn đi xuống. Phanh phanh phanh, gõ bàn một cái nói, đang hấp dẫn chú ý của hai người về sau, Chu Hoành Vũ nói, không muốn ầm ĩ được không? Chấm ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Nhã ca cùng Lan Đại đồng thời ngậm miệng lại, đồng thời trước tiên quay đầu nhìn về Chu Hoành Vũ nhìn lại. Tại hai người nhìn chăm chú phía dưới, Chu Hoành Vũ nhìn xem Nhã ca nói, thế nào, người cảm thấy dùng ta tiền liền sẽ để quan hệ giữa chúng ta biến hỏng bét sao? Ngoặc kép, Nhã ca quật cường gật đầu nói, vô luận như thế nào, ta không thể dùng tiền của ngươi. Chấm ngoặc kép, nghe được Nhã ca lời nói, Chu Hoành Vũ thở dài một tiếng, chúng ta nếu là bằng hữu, nếu như có gì cần hỗ trợ, người có thể đừng làm như người xa lạ. Giữa bằng hữu vốn là cần phải giúp đỡ cho nhau nha. Ân ân ân, hoan hỉ gật đầu. Nghe được Chu Hoành Vũ chịu giúp đỡ, Tư Đồ Nhã ca cũng bình thường trở lại. Nếu như lẫn nhau là bằng hữu lời nói, có khó khăn cần trợ giúp lúc, tự nhiên có thể tìm bằng hữu giúp đỡ. Bất quá, nhường cho nàng mở miệng hướng Chu Hoành Vũ vay tiền, cái kia lại là không thể nào. Tư Đồ Nhã ca rất rõ ràng, nàng coi như mượn tiền, cũng căn bản bất lực hoàn lại. Mặc dù nói, gia tộc hài tử cần tư nguyên tiến hành tu luyện, thế nhưng là, nàng sẽ chỉ đem hết toàn lực, dựa vào lực lượng của mình đi kiếm lấy hỗn độn kết tinh. Bằng hữu có tiền nữa, đó cũng là bằng hữu chính mình. Cái này cùng nàng không có bất kỳ quan hệ gì. Đã bất lực hoàn lại thiếu nợ, liền không thể hướng bằng hữu mượn, cũng không thể nói, bởi vì là bằng hữu, cho nên liền có thể tùy tiện hố a. Nếu quả thật có loại này tâm lời nói, cái kia còn tính toán bằng hữu gì a? Nhìn xem quật cường mà cố chấp Tư Đồ Nhã Ca, Chu Hoành Vũ tuy nhiên thở dài không thôi, nhưng là trong nội tâm lại là vui vẻ, cao hứng. Đối với Tư Đồ Nhã Ca, Chu Hoành Vũ cũng là tán thưởng, thưởng thức. Rất hiển nhiên, Tư Đồ Nhã Ca trong nội tâm phi thường trọng thị cùng Chu Hoành Vũ ở giữa mỗi một phần cảm tình. Vô luận như thế nào, nàng không hy vọng bất luận cái gì làm bẩn phần tình cảm này. Cho dù sự tình quan hệ đến gia tộc con cháu tiền đồ, cũng không thể ngoại lệ. Chuyện về bác sĩ, nghề y, CVTF tiên sinh làm, cái tên có làm mấy lão sao xuyến, he he. Mời đọc, ta thật không muốn làm bác sĩ. Hết chương.